Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2201, một tòa thành lũy. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh cùng Đán Đán vội vàng từ dưới hòn đá đi ra. Nhìn về phía trước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, chỉ thấy phía trước hư không. Quang huy sáng chói, xuất hiện một bóng người. Đây là một nhân tộc. Sát cơ rung trời, hét lớn một tiếng, bầu trời đều đang chấn động. Trong tay hắn có một thanh chiến đao. Một đao hướng về kia cái tà thần tộc chém giết mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tà thần tộc gầm thét liên tục, bộc phát ra toàn bộ tu vi, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Đao quang chém qua, cái kia tà thần tộc bị chém thành hai nửa. Chém giết cái kia tà thần tộc về sau, vậy đến thân ảnh đứng ở không trung. Một lát sau, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là một vị cường giả bất diệt ấn ký. Cảm ứng được cường giả gần sát, xuất hiện giết chết. Chiến trường cổ này, chân đế tiến vào, đều có nguy hiểm. Cao giai chân đế, nếu là điệu thấp một điểm còn tốt. Cao điệu như vậy phi hành tốc độ cao, thực sự là muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán khinh bỉ một câu. Lập tức, hai người vọt tới, đem cái kia chân đế nhẫn chữ vật thủ trạc thu hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày. Nhưng mấy ngày nay, bọn họ không thu hoạch được gì. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt oanh minh. Hai người thu liễm khí tức, bay lên không trung, ẩn phục ở trong tầng mây, từ từ tung bay về phía trước. Không lâu, bọn họ ở phía trước thấy được một tòa thành lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, đang có một đám tà thần tộc vây ở thành lũy phía trước, không ngừng oanh kích. Thành lũy không biết dùng tài liệu gì kiến trúc, thoạt nhìn phi thường cổ lão. Lâu đài đại môn là đóng chặt, đại môn bên trên có một tầng quang mang tràn ngập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia tà thần tộc liền là ở oanh kích lâu đài đại môn, muốn phá vỡ tòa này đại môn. Nơi này lại có một tòa thành lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kinh ngạc hết sức. Bọn họ ở trong này ghé qua nhiều ngày như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này xuất hiện thành lũy, chỉ sợ không thể coi thường. Có thể là năm đó một vị tuyệt thế cường giả hành cung. Đán Đán đã hai mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán, chẳng lẽ ngươi muốn đi vào? Thế nhưng là, phía trước nhiều như vậy ta thần tộc, bằng hai người chúng ta, còn kém xa lắm a, Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành lũy phía trước, tối thiểu có gần 100 cái tà thần tộc. Từ những cái kia tà thần tộc công kích cửa lâu đài đó có thể thấy được, có không ít cao thủ, chân đế cảnh nhân vật, số lượng cũng không ít. Thậm chí có cao giai chân đế tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, tà thần tộc phái số lớn cường giả tiến đến. Cao giai chân đế mặc dù ở khu vực này rất nguy hiểm, sẽ bị cường đại ấn ký cảm ứng được, hơn nữa đánh giết, nhưng luôn có một chút vận khí tốt, sẽ không đụng phải cường giả ấn ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán chiến lực tuy mạnh, nhưng đụng phải cao giai chân đế, còn không phải là đối thủ. Hai người nhíu mày suy tư đối sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có thể sớm bố trí xuống tiệt sát đại trận. Nếu là có thể đem ta thần tộc dẫn tới đại trận bên trong, liền có thể đánh giết bọn họ. Nhưng là, cần đem bọn hắn đưa vào đi a. Đán Đán nhíu mày nói thầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đi dẫn. Lục Minh ánh mắt sáng lên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đi dẫn, không được. Người mặc dù học xong lục vũ thần xí, tốc độ tăng nhiều, nhưng đối mặt chân đế cảnh cường giả, tốc độ của hắn còn hơi có không đủ. Căn bản trốn không thoát. Đán Đán lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, nếu là ta ở trên ngoài trăm dặm công kích đây. Lục Minh cười một tiếng. Cái thanh kia đại cung xuất hiện ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán quan sát tỉ mỉ đại cung, trong mắt tràn ngập ra nóng bỏng ánh lửa. Nói, Trụy Tinh Cung, đây là Trụy Tinh Cung. Tiểu tử, người thế mà chiếm được Trụy Tinh Cung. Vừa nói, Đán Đán kém chút chảy nước miếng. Đưa tay liền muốn hướng về đại cung chộp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vội vàng thu vào. Đán Đán vẻ mặt ai oán nhìn xem Lục Minh. Người biết cây cung này lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, đương nhiên, cây cung này ở viễn cổ thời đại, danh chấn thiên hạ, là một cái tuyệt thế cường giả vũ khí. Danh xưng một tiễn có thể bắn xuống ngôi sao trên trời. Vô cùng kinh khủng, đáng tiếc, hiện tại linh tính tổn thất quá nghiêm trọng. Kém xa năm đó uy năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán nói, nhưng trong mắt y nguyên lấp lóe lấy ánh sáng hừng hực. Trụy Tinh Cung sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, hắn đã rất hài lòng. Cho dù linh tính tổn thất nghiêm trọng, nhưng với hắn mà nói, hiện tại đầy đủ dùng. Hắn bây giờ còn chỉ có thể kéo ra từng tia đây. Đán Đán, chúng ta trở về bày trận a, ngươi bày trận. Ta đi dụ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đổi chủ đề. Miễn cho Đán Đán lão là nhớ thương Trụy Tinh Cung. Đán Đán than thở, thở dài thiên đạo bất công. Vì sao hắn như thế anh minh thần võ? Trên đời vô song, vận khí lại không bằng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, hai người lui về sau, ở mấy ngàn dặm bên ngoài tuyển một khối địa phương. Đán Đán bắt đầu bày trận. Đán Đán đối với phù văn, trận pháp nắm vững, đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Cái gì pháp tắc trong tay hắn, đều có thể hóa thành phù văn, hòa vào đại trận bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một loại cảnh giới Lục Minh xa xa không đạt được. Một giờ về sau, Đán Đán kêu lên, lập tức tốt rồi, đại trận này đủ để đánh giết đỉnh phong chân đế. Người đi dụ người a, hy vọng bọn họ còn không có phá mở tòa thành kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, hướng về lâu đài phương hướng lách mình đi. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới thành lũy ngoài trăm dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng ở không trung, xuất ra Trụy Tinh Cung, lấy hiện tại Lục Minh tu vi, kéo động Trụy Tinh Cung, coi như ở ngoài ngàn dặm, đều có thể bắn trúng. Bất quá uy lực tương đối sẽ nhỏ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách trăm dặm, Trụy Tinh Cung uy lực có thể lớn nhất bộc phát. Lục Minh kéo động Trụy Tinh Cung, sau đó một đạo thất thải mũi tên phá toái hư không, bắn về phía ở ngoài pháo đài một cái tà thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ quá nhanh, lại là đánh lén, đối phương căn bản chưa kịp phản ứng. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái lục tinh hư đế tà thần tộc, trực tiếp bị tiễn xạ bắn giết. Người nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác tà thần tộc giống to, ánh mắt liếc nhìn, lập tức phát hiện Lục Minh là nhân tộc, muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có tà thần tộc gầm thét, Lục Minh xoay người rời đi, thi triển ra lục vũ thần xí, tốc độ kinh người, hướng về đán bày trận địa phương chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa này lâu đài đại môn sắp bị công phá, hiện tại công kích trước đại môn. Một cái chân đế cảnh tà thần tộc mở miệng, bọn họ cũng không có truy kích Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chạy một đoạn, phát hiện thế mà không có tà thần tộc đuổi theo. Cái tổ, xem ra bắn giết một cái không được, vậy liền tạ giết mấy cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại trở về tới, rơi vào ngoài trăm dặm. Hiu hiu hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lục Minh liên tục kéo cung, bắn ra ba đạo mũi tên. Lần này, tà thần tộc có phòng bị, nhưng y nguyên vô dụng. Hai cái lục tinh hư đế, một cái thất tinh hư đế trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, nhân tộc loài bỏ sát, quả thực tự tìm đường chết. Mấy người các ngươi đi theo ta, đi giết hắn. Một cái tà thần tộc chân đế gầm thét, mang theo mấy cái cao giai hư đế, hướng về Lục Minh đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thi triển lục vũ thần xí, xoay người chạy, khoảng cách mấy ngàn dặm, thoáng qua đã đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, trên bầu trời, một tôn to lớn vô cùng cự quy chấn áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái tà thần tộc chân đế, còn có mấy cái cao giai hư đế, trực tiếp bị đè chết. Đán từ trên cao đạp không mà xuống, nói, mới một cái nhất tinh chân đế, đều không cần ta khởi động đại trận. Lục Minh, ngươi không được a, nhiều dẫn mấy cường giả tới a, không bằng dạng này. Trụy Tinh Cung giao cho ta, ta đi dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán trong mắt tích liêu liêu chuyển động. Không cần đoán, Lục Minh cũng biết Đán đang đánh Trụy Tinh Cung chủ ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sao lại nhường hắn đạt được? Nói, không cần, ta đi dẫn. Nhất định cho ngươi dẫn tới mấy đầu cá lớn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.